Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thanh Thủy! Lâm Hiểu Phong không nhìn được, hô lên một tiếng, nhưng nàng lại không có chút nào phản ứng. Nguyên bản người xung quanh đang xem náo nhiệt, thấy Thanh Thủy vừa ra tay liền dễ dàng giết chết một vị trưởng lão, bị dọa đến vội vàng thoái lui về phía sau. Không phải bọn họ bản lĩnh yếu, mọi người ở đây có mấy người bản lĩnh kém cỏi, chủ yếu là có người ở trong đại điển lên ngôi giết người. Việc này cần phải để thánh chủ tân nhiệm Hạng Chu xử lý, bọn họ cứ mặc kệ chuyện gì. Đương nhiên, nếu quấy rối chính là kẻ yếu, bọn họ không ngại giải quyết người quấy rối, lộ mặt ở trước thánh chủ tân nhiệm. Bất quá, nhìn bộ dáng của Thanh Thủy, thế nào cũng không phải là gia hỏa có thể tùy tiện đối phó. Ta xem ngươi là bạn của Hiểu Phong, mau chóng dừng tay, chuyện vừa rồi ta có thể coi như không phát sinh qua. Hàng chủ sắc mặt lạnh băng nói. Nàng không nghĩ tới, tiểu nha đầu đi theo bên người Lâm Hiểu Phong sẽ có thể giết người tại đây. Bất quá, vì bận tâm cảm thụ của Lâm Hiểu Phong, nàng cũng không trực tiếp động thủ. Trên mặt Thanh Thủy treo lên một tia tươi cười quỷ dị. Tiếp theo, toàn bộ ngón tay của nàng biến thành màu đỏ như máu. Trong nháy mắt, nàng phóng tới trong đám người. Tức khắc, máu tươi văng ra. Trong thời gian một cái hô hấp, liền có 5 người ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ, một kích bị mất mạng, liền cơ hội cứu giúp đều không có. Thanh Thủy liền giết 6 người, lại không có ý tứ muốn dừng tay. Ngược lại, càng thêm hung ác, phóng tới đám người kia. Khi Thanh Thủy chuẩn bị vọt vào đám người, Lâm Hiểu Phong đã chắn trước người nàng. Tay hắn cầm yêu đao, hướng về phía Thanh Thủy chém tới. Thanh Thủy trong nháy mắt cũng rút ra trường kiếm sau lưng. Yêu đao cùng trường kiếm phình một tiếng giòn vang, va chạm cùng nhau. Lâm Hiểu Phong bị Thanh Thủy đánh tới, khiến cho yêu đao trên tay thiếu chút nữa rơi xuống. Dừng tay! Cô đang làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên đối với Thanh Thủy. Giết người! Thanh Thủy lạnh nhạt nói. Tuy rằng nàng không có trọng mắt, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra hàn ý. Loại cảm giác này tuyệt không phải cảm giác lúc trước Thanh Thủy cho hắn. Cho tới nay, Lâm Hiểu Phong đều suy đoán trong cơ thể Thanh Thủy có phải đang bị quái vật gì phong ấn hay không. Lúc này xem ra tình huống quái vật phong ấn tại trong cơ thể của Thanh Thủy liên hiển nhiên đang thao túng thân thể của Thanh Thủy. Thanh Thủy duỗi tay bay thẳng đến cổ của Lâm Hiểu Phong chộp tới, tốc độ cực kỳ mau. Cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng không chậm, chạy nhanh hướng một bên lăn đi, trên mặt đất quay cuồng một vòng, sau đó né tránh một kích này. Lâm Hiểu Phong còn chưa kịp đứng lên, Thanh Thủy đã một chân đá vào trên ngực hắn. Một chân này trực tiếp đá Lâm Hiểu Phong ra thật xa, ngã thật mạnh trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong hé miệng nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này ngực hắn quay cuồng một mùi máu tươi nồng đậm, cực kỳ khó chịu. Hạng Chu mắt lạnh thấy hết thảy những việc này, thấy Thanh Thủy lại muốn tiếp tục động thủ, nàng vươn tay sờ sờ chiếc nhẫn trên tay này. Chiếc nhẫn này đúng là chiếc nhẫn mà thánh chủ đã truyền cho nàng. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất của trang viên hơi hơi chấn động, không đếm được có bao nhiêu sát khí từ dưới nền đất trào ra. Lúc này trong mắt của Hạng Chu tất cả đều là sát ý. Nếu nói Thanh Thủy vừa rồi giết những người tới tham gia đại điển chỉ là làm cho Hạng Chu cảm thấy một trận bực bội, nhưng hiện tại nàng công kích Lâm Hiểu Phong khiến cho Lâm Hiểu Phong miệng phun ra máu tươi, trong lòng Hạng Chu đã nổi lên sát ý. Muốn chết rồi! Hạng Chu nâng tay phải lên, đếm không hết từ dưới nền đất trào ra bao nhiêu sát khí màu đen bay lên giữa không trung, sau đó hình thành một bàn tay thật lớn. Tiếp theo, bàn tay lên hướng Thanh Thủy chụp tới. Những người ở cách Thanh Thủy không xa, toàn bộ hướng nơi xa chạy tới, bao gồm cả Lâm Hiểu Phong ở bên trong. Phanh một tiếng, bàn tay này chụp thật mạnh ở trên người Thanh Thủy. Tức khắc, Tại vị trí của Thanh Thủy tràn ngập sát khí cùng với âm khí, một mảnh đen như mực, làm người không thấy rõ tình cảnh bên trong. Ây, không nghĩ tới thực lực Tần Thánh Chủ lại mạnh như vậy. Ây, còn không phải sao, bất quá vừa rồi nha đầu kia lại lợi hại như vậy, một trưởng này có thể chụp chết nàng sao? Mặc kệ một trưởng này có thể chụp chết nàng hay không, lấy hành động của nàng quấy rối ở trên đại điển Tần Thánh Chủ lên ngôi là nàng không ra khỏi được thánh giáo rồi. Mọi người ở nơi xa nhìn xem náo nhiệt không ngừng thảo luận. Chờ sát khí đó dần dần tan đi, nhưng âm khí bên trong lại không có dấu hiệu tiêu tán chút nào. Bọn họ minh bạch Thanh Thủy không có bị một trưởng này chụp chết. Ở trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết Thanh Thủy vì sao lại làm sát kẻ vô tội, nhưng hắn không muốn Thanh Thủy cứ mơ màng hồ đồ chết ở nơi này như vậy. Âm khí đó không những không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, hướng tới khu vực chính giữa nhất hội tụ lại. Thực mau, âm khí đó lên hội tụ ở trên người Thanh Thủy. Thanh Thủy sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Hạng Trù. Thực lực của người cũng không tệ lắm, bất quá cũng không hơn, giết người sẽ thú vị hơn nhiều so với bọn họ. Nói xong, nàng cất bước lên phóng về phía Hạng Trù. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong muốn đuổi tới hỗ trợ, nhưng ngực lại truyền đến cơn đau nhức, làm hắn căn bản không thể chạy nổi. Bất quá, Lâm Hiểu Phong hiển nhiên là lo lắng vô ích. Chiếc nhẫn trên tay của Hạng Trù chính là có thể thao tác ém hội tụ sát khí bên trong tà trận to lớn kia của Thánh Đảo. Theo như lời của Thánh Chủ, có được chiếc nhẫn này, ở trên Thánh Đảo liền vô địch cũng không phải là hư ngôn. Lên ở thời điểm Thanh Thủy còn cách Hạng Trù khoảng 5 mét, dưới chân Hạng Trù liền trào ra sát khí màu đen quay cuồng hướng tới nàng. Trên người của Thanh Thủy tức khắc bộc phát ra âm khí cường đại, sát khí cùng âm khí tức khắc đối chiến cùng nhau, hai cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Mặc dù là Miêu Hổ đang xem náo nhiệt cũng phải âm thầm kinh hãi. Hạng Trù có thể có thực lực này, Miêu Hổ không cảm giác kỳ quái. Là một trong những người cầm quyền trong Miêu Vu giáo, Miêu Hổ đương nhiên biết có sự tồn tại của chiếc nhẫn này. Có chiếc nhẫn này tương trợ, Hạng Trù có thể bày ra thực lực như vậy cũng không phải là kỳ quái. Làm hắn kinh ngạc chính là thực lực của Thanh Thủy bộc phát ra. Hạng Trù chính là có chiếc nhẫn kia tương trợ, nhưng dù vậy âm khí trên người của Thanh Thủy lại không hề yếu hơn so với sát khí mà Hạng Chu tạo ra. Đây là thực lực gì? Chỉ là nghĩ một chút khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Sau mặt Hạng Chu trở nên khó coi, nàng là người sử dụng chiếc nhẫn này, đương nhiên là rõ ràng nhất chiếc nhẫn này làm năng lực của mình trở nên mạnh bao nhiêu. Tuy rằng nàng mới vừa có được chiếc nhẫn này không lâu, còn chưa có thực sự quen thuộc sử dụng lực lượng của nó, nhưng nàng cũng có thể tin tưởng vô địch ở trên Thánh Đảo. Nhưng hiện tại lại cùng Thanh Thủy đánh thành cục diện không phân cao thấp. Thanh Thủy sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào biểu tình. Hai cỗ lực lượng còn không ngừng đối chiến. Những người xem náo nhiệt không ngừng lui về phía sau, sợ bị hai cỗ lực lượng to lớn này lan đến. Lâm Hiểu Phong có thể nói là xem đến trợn mắt há mồm. Lúc này, mặc kệ là lực lượng của Hạng Trù hay là thực lực của Thanh Thủy bày ra, đều là Lâm Hiểu Phong không thể so sánh. Lúc này, Lâm Hiểu Phong không suy nghĩ hai người ai có thể thắng lợi, ngược lại tự ti, nghĩ thầm. Mẹ nó, nguyên bản còn cho rằng chính mình hiện giờ thực lực đã không tồi, nhưng hiện tại vừa thấy, người so với người thật là muốn chết mà. Hàng Chu cùng Thanh Thủy bộc phát ra lực lượng, làm cho mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi. Cũng không ai dám lên hỗ trợ, sợ bị hai cỗ lực lượng khổng lồ này lan đến, ném đi mạng nhỏ. Hiểu Phong, hai ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hòa Mập đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Hai ta hiện tại ngoại trừ xem náo nhiệt còn có thể làm gì? Cũng đúng. Hòa Mập bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, hai nha đầu này đều cường hãn như vậy, về sau Lâm Hiểu Phong sẽ có trợ giúp cực lớn rồi. Sát khí cùng âm khí, hai cỗ lực lượng không ngừng đối chiến vào nhau. Ước chừng qua 5-6 phút, rốt cuộc hai cỗ lực lượng đối đâm một lần cuối cùng. Oanh một tiếng vang lớn, Thanh Thủy bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hạng Trù cũng đồng dạng sau mặt tái nhợt, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cũng may nàng hít sâu một hơi chống đỡ được. Hiện tại nàng không thể ngã trên mặt đất, đây chính là đại điển lên ngôi của nàng. đương nhiên là phải bày ra thực lực cường đại, dùng để trấn trụ đám người nhòm ngó vị trí của nàng. Thánh chủ thánh minh! Bác Hà ở một bên xem đến âm thầm kinh hãi. Nói thật, đại điển lên ngôi này, tuy rằng đột nhiên xuất hiện người tới quấy rối, những việc này không có làm bác Hà cảm thấy nhiều sầu lo. Rốt cuộc Hàng Chu vừa mới kế thừa ngôi vị thánh chủ, cần phải bày ra thực lực của bản thân, nhưng đấu với người yếu lại không thích hợp. Thực lực giống như thanh thủy bộc phát ra liền rất tốt. Điều duy nhất là bác Hà trong lòng run sợ, chính là lo lắng Hàng Chu thua trận. Đại điển lên ngôi, có người quấy rối không phải là chuyện gì, quan trọng là thánh chủ tân nhiệm có thể đánh bại người quấy rối này hay không. Nếu để người quấy rối đánh bại Hàng Chu, như vậy Hàng Chu ở trong thánh giáo danh vọng sẽ xuống dốc không phanh. Hàng Chu thở phào khẩu khí, bất quá tiếp theo nàng có chút đau đầu. Thanh Thủy ngã trên mặt đất chính là do Lâm Hiểu Phong mang đến. Không nói cái khác, lấy tư liệu của nàng biết được, nhà đầu này cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ thực không bình thường. Giết nàng tuy rằng không đến mức làm cho Lâm Hiểu Phong cùng mình trở mặt thành thù, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ có một chút không thoải mái. Rốt cuộc Thanh Thủy đến thánh giáo là vì cái gì? Nói đến cùng vẫn là vì giúp mình đấu cùng Vạn Hoàng Ngọc. Chính mình nếu giết Thanh Thủy, không nói Lâm Hiểu Phong, cũng sẽ làm cho người khác cảm thấy không ổn. Nhưng không giết nàng, đây là đại điển lên ngôi của chính mình, Thanh Thủy làm sát kẻ vô tội, dễ dàng buông tha nàng, chỉ sợ lại khiến cho những người khác nói ra nói vào. Hàng Chu cảm thấy một trận đau đầu, lần đầu tiên cảm giác ngồi trên vị trí thánh chủ có chút thân bất do kỳ. Trước kia chính mình mặc kệ là làm cái gì đều có thể làm theo ý mình, không cần bận tâm cảm thụ của người khác. Nhưng hiện tại tới vị trí này rồi lại không thể như vậy. Bác Hà đi lên trước, nhìn thoáng qua Thanh Thủy đang nằm trên mặt đất, nói ra: Thánh chủ, không giết cô ta không đủ để làm yên lòng mọi người. Thấy bác Hà nói như vậy, Lâm Hiểu Phong chặn lại nói: Hạ Chu, đừng giết cô ta. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng là cảm thấy một trận đau đầu, cũng không biết nên làm như thế nào để cho Hạng Chu thả Thanh Thủy. Ta... Hạng Chu chậm rãi mở miệng, chung quanh mấy trăm người đều nhìn Hạng Chu chờ quyết định của nàng. Bỗng nhiên một bóng hình từ trong đám người đi ra, lại là thánh chủ lão nhân gia hắn. Thánh chủ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Thanh Thủy ngã trên mặt đất, thật lâu không nói cái gì. Bái kiến thánh. Mọi người chung quanh phát hiện vừa định bái kiến thánh chủ, nhưng lúc này thánh chủ tân nhiệm đang ở nơi đây, bọn họ làm sao có thể gọi ông ta là thánh chủ? Rốt cuộc một núi không dung hai hồ, mặc dù bọn họ là cha con cũng không có khả năng đồng thời xưng hô hai người là thánh chủ. Vẫn là bác Hà cơ trí, cướp lời nói: Bái kiến lão thánh chủ. Người chung quanh lúc này mới vội vàng bái kiến theo. Thánh chủ lão nhân gia hắn hiển nhiên không để ý những người này gọi mình như thế nào, chỉ là vẫy vẫy tay nhìn Thanh Thủy trên mặt đất, thật lâu sau đó mới đem ánh mắt thu hồi lại. Cha, làm sao vậy? Hàng Chu đi lên trước, nàng có chút không hiểu vì sao thánh chủ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lúc trước bác Hà còn muốn mời thánh chủ ra đây chủ trì đại điển lên ngôi, nhưng thánh chủ sơ đoạt nổi bật của Hàng Chu vẫn luôn cự tuyệt, nhưng hiện tại lại bỗng nhiên ra tới. Còn chuẩn bị xử lý cô ta như thế nào? Thánh chủ hỏi. Hàng Chu trầm tư một trận, lắc đầu nói: Con còn chưa biết phải làm thế nào cho tốt. Ây, thả cô ta đi. Thánh chủ thở dài. Bác Hà ở một bên chau mày, vội vàng nói: Lão thánh chủ, người này làm sát kẻ vô tội ở đại điển lên ngôi, nếu thả như thế nào? Hiện tại ta không sai khiến được các người nữa sao? Thánh chủ hỏi. Không dám. Bác Hà tuyệt đối là người tận trung với thánh chủ nhất trong thánh giáo, lúc trước phản bác cũng là vì suy xét cho Hạng Chu. Thấy thánh chủ nói như thế, đương nhiên không hề phản đối. Người theo ta nhiều năm như vậy, ta biết trong lòng người có chút kỳ quái, đợi lát nữa cùng Tiểu Chu đến phòng ta, các người tự nhiên sẽ rõ ràng vì sao ta thả cô ta. Nói xong, Thánh Chủ lẻ loi một mình rời đi. Hạng Chu đương nhiên không muốn giết Thanh Thủy. Lúc này Thánh Chủ mở miệng đặc xá cho Thanh Thủy, đương nhiên là xua đi phiền toái cho Hạng Chu. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Hoàng Mập vội vàng tiến lên nâng đỡ Thanh Thủy đã hôn mê. Các cậu hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì lúc sau lại nói, ta đi gặp cha ta. Hạng Chu nói xong lên cùng Bác Hà đi đến phòng ngủ của Thánh Chủ, mà hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đỡ Thanh Thủy trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường, Hoàng Mập không nhìn được nói, Hiểu Phong, cậu nói xem Thánh Chủ tại sao lại tha cho Thanh Thủy, chẳng lẽ là nề mặt mũi của cậu sao? Thôi đi, khẳng định sẽ không đâu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, Thánh Chủ lúc trước đối với chính mình còn có sát ý cơ mà. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, Thánh Chủ cũng không phải là người lương thiện gì, Thanh Thủy ở trên đại điện lên ngồi quấy rối thành như vậy, thế nhưng Thánh Chủ có thể dễ dàng tha cho Thanh Thủy. Lâm Hiểu Phong chỉ nghĩ tới một loại khả năng, chính là thân thế thần bí kia của Thanh Thủy. Có lẽ Thánh Chủ nhìn ra thân phận của Thanh Thủy, lúc này mới buông tha cho Thanh Thủy. Đương nhiên, việc này hết thảy chỉ là suy đoán mà thôi. Trong phòng ngủ của Thánh Chủ, Thánh Chủ ngồi trên ghế sofa, suy yếu cầm trà uống. Thánh Chủ, lúc trước ngài vì sao dễ dàng buông tha cho cô gái kia? Bác Hà mở miệng hỏi. Cô ta làm những chuyện như vậy, chúng ta giết cô ta vẫn là còn nhẹ. Đây chính là nghi thức Thánh Chủ lên ngôi tại thánh giáo, bị người quấy rối còn buông tha cho cô ta. Bất luận như thế nào đều làm Bác Hà không nghĩ ra. Hạng Chu cũng không có nói bất luận cái gì. Nói thật ra kết quả này cũng là Hạng Chu mong muốn nhìn thấy được. Thánh Chủ nâng lên mí mắt nói ra, thân thể ta chỉ còn hai ngày này, nếu là tùy tiện động thủ đối với cô ta, chỉ sợ ngược lại sẽ đuổi to khó vẫy. Cô ta đã hôn mê không tỉnh, trực tiếp giết chết cô ta là được. Bác Hà nói, cô ta chính là... Thánh Chủ thấp giọng nói vài câu, trên mặt Bác Hà cùng với Hạng Chu đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thì ra chính là cô ta. Bác Hà hít sâu một hơi, trong lòng cũng là ẩn chứa một chút sợ hãi. Cô ta hẳn là phong ấn còn chưa hoàn toàn giải quyết, cho nên mới bị Tiểu Chu đánh đến hôn mê không tỉnh. Nhưng nếu là muốn giết cô ta, chỉ sợ phong ấn sẽ thực sự được giải quyết, thánh giáo chúng ta sẽ thực phiền toái. Thánh Chủ thở dài nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đỡ Thanh Thủy đi tới phòng của nàng. Sau khi đem Thanh Thủy đặt ở trên giường, hai người ngồi vào trên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong từ trong túi lấy ra điếu thuốc, ném cho Hoàng Mập một điếu. Ngày mai chúng ta liền rời khỏi thánh đảo. Hả? Hoàng Mập sửng sốt liền hỏi. Gấp như vậy sao? Vẫn là rời đi sớm một chút. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, bình tĩnh mà xem xét. Hắn đương nhiên cũng muốn ở lâu một chút, ở bên cạnh Hạng Chu một đoạn thời gian. Nhưng những ngày kế tiếp của Hạng Chu, phòng trường sẽ bận tối mày tối mặt, chính mình ở lại cũng chỉ có thể quấy rối nàng thêm. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động liền thấy lại là Lưu Bá Thanh gọi tới đây. Lúc này Lưu Bá Thanh gọi điện thoại cho chính mình là làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn chúc mừng Hạng Chu bước lên ngôi vị thánh chủ? Loại sự tình này ngẫm lại đều không có khả năng. Lâm Hiểu Phong bấm nghe. Alo, Lưu cục trưởng, có việc gì vậy? Hiểu Phong, người có thời gian không? Có nhiệm vụ. Lâm Hiểu Phong nói. Nhiệm vụ? Đúng vậy, phiền cậu đi Côn Luân một chuyến. Lưu Bá Thanh nói. Nghe được việc này, Lâm Hiểu Phong há to miệng, đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Lưu Bá Thanh tại sao bỗng nhiên phái mình đi tới Côn Luân làm nhiệm vụ? Miêu Hồ vừa vặn cũng tìm chính mình nói chuyện này, đây là trùng hợp sao? Như thế nào? Thấy Lâm Hiểu Phong nửa ngày không đáp lời, Liễu Bá Thanh có chút kỳ quái nói: Không muốn sao? À, không, không phải. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu, liền hỏi: Vì sao bỗng nhiên cho tôi một nhiệm vụ như vậy? Liễu Bá Thanh nói: Hạ Cát đã đào tẩu. Hả? Làm sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong bật thốt lên hỏi: Hắn có thể từ trong đại lao của Trảo Yêu Cục chạy ra sao? Ta cũng không biết tại sao lại làm được. Tóm lại, hắn đã ra tới. Nếu để hắn đến Côn Luân, đạt được mục đích của chính mình, về sau hắn sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Lâm Hiểu Phong hỏi: Liễu cục trưởng, ông nói thật cho tôi biết, trên Côn Luân đến cùng là có cái gì? Thực sự có thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết sao? Ta nói không biết, cậu tin tưởng sao? Liễu Bá Thanh hỏi: Tôi có thể tin tưởng sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Ông để tôi đi Côn Luân, đây là nhiệm vụ của Trảo Yêu Cục chúng ta, tôi cũng không cự tuyệt. Bất quá, tốt xấu gì ông cũng phải cho tôi một lời giải thích về Côn Luân chứ. Ta chỉ có thể nói cho cậu, chuyến này tới Côn Luân cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng dạng, một khi xử lý thích đáng, cậu sẽ thu hoạch rất lớn. Liễu Bá Thanh nói. Vậy khi nào tôi xuất phát? Lâm Hiểu Phong hỏi. Liễu Bá Thanh nói: Cậu và Miêu Hổ cùng đi là được. Quả nhiên, Liễu Bá Thanh đã tính tới việc Miêu Hổ tìm tới chính mình rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong liền đối với Hoàng Mập ở một bên nói: Lần này trở về, cậu cùng Thanh Thủy trở về Thành Đô trước chờ tôi. Tôi phải đi Côn Luân một chuyến. Việc này cậu không thể bỏ tôi ở lại như vậy. Hoàng Mập nói: Cậu đi theo làm gì? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Liễu Bá Thanh sẽ không có hư ngôn. Ông ta vừa rồi nói một chuyến này thực sự hung hiểm, liền không có khả năng là gạt người. Mặc kệ như thế nào, vùng đất Côn Luân này đời này cũng không biết có thể đi một chuyến hay không. Dù sao tôi cũng phải đi theo tham quan một lần. Hoàng Mập nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng ấm áp. Hoàng Mập đương nhiên không có khả năng thật muốn đi Côn Luân tham quan, chỉ là muốn cùng đi với chính mình. Nhiều người nhiều chiếu ứng mà thôi. Tôi cũng muốn đi. Bỗng nhiên Thanh Thủy nằm ở trên giường mở miệng nói chuyện. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, hai mắt nàng đã khôi phục lại bình thường. Cậu cũng muốn đi? Lâm Hiểu Phong thấy hai mắt của Thanh Thủy lúc này đã khôi phục lại bình thường. Đúng vậy. Thanh Thủy có chút suy yếu. Hai cậu đi quá nguy hiểm. Hoàng Mập nghĩ sao nói vậy. Ây, mang theo nha đầu như cô mới là nguy hiểm. Vừa rồi bỗng nhiên liền giết người lung tung. Thanh Thủy hai mắt ảm đạm lại. Hiển nhiên nàng cũng biết chính mình lúc trước đã làm cái gì. Thực xin lỗi. Thanh Thủy nhỏ giọng nói. Cô có biết vì sao lại như vậy không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thanh Thủy bỗng nhiên bạo tẩu như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Lần này cũng may còn có Hạng Chu, nhưng lần sau nếu chỉ có chính mình cùng với Hoàng Mập, vậy thì thật sự nguy hiểm. Thanh Thủy khẽ lắc đầu. Tiếp theo nhìn thoáng qua hình xăm trên cánh tay của mình. Về sau tôi sẽ tận lực không thay đổi thành như vậy. Nếu cậu lo lắng, về sau tôi sẽ không đi theo cậu là được. Thanh Thủy cúi đầu nói. Cô nghĩ gì vậy? Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Thanh Thủy. Đừng nghĩ nhiều, cùng lắm thì đi một chuyến Côn Luân này, cô đi cùng tôi là được. Vậy còn tôi? Ê, vậy còn tôi? Hoàng Mập cười hì hì hỏi. Cậu sao? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Không sợ chết, vậy lên đi cùng. À, được rồi. Thân thể Thanh Thủy không thoải mái, ba người cũng không có nói chuyện nhiều. Thực mau, từng người trở về phòng ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh ngủ. Hắn ra khỏi phòng, một mình đi tới bãi cỏ ngoài trang viên. Lúc này, trong lòng hắn đều là sự tình về cô Luân, có chút phiền lòng, muốn tản bộ một chút. Không nghĩ tới, Hạng Chu vừa vặn đang ở trong đình hóng gió trên bãi cỏ. Mới sáng sớm, một mình cậu đi đến đình hóng gió ngồi làm gì? Lâm Hiểu Phong ngồi vào đối diện nàng, liền hỏi: suy nghĩ chuyện gì sao? Đúng vậy. Hạng Chu gật đầu. Ngày hôm qua muốn ngủ, kết quả phát hiện căn bản không ngủ được, nửa đêm lên đến đỉnh hóng gió này ngồi. Vậy tại sao không gọi mình tới cùng cậu tâm sự? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói: loại sự tình này không biết nên nói cùng cậu như thế nào. Lúc trước, thời điểm chưa lên làm thánh chủ, mình còn rất có tự tin giúp cha mình bảo vệ đại sản nghiệp này. Nhưng ngày hôm qua, khi mình chân chính ngồi lên vị trí này rồi, mới phát hiện sự tình này phiền lòng quá nhiều. Nhìn hai mắt thâm quầng của Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong có chút đau lòng an ủi. Kỳ thật, hệ thống thánh giáo đã thực hoàn thiện rồi, lại có một số đông người giúp đỡ cậu. Cậu có việc gì có thể tâm sự cùng bọn họ. Khó xử lý nhất chính là nhóm người này, Hạng Chu nói. Vị trí thánh chủ này nhìn thì thực tốt, kỳ thật những người phía dưới này tâm lại không phải hướng về phía mình. Hiện tại cầm quyền rốt cuộc vẫn là đám người lúc trước đã cùng thánh chủ gây dựng lên thánh giáo này. Những người này có thể phục thánh chủ, nhưng sẽ không phục Hạng Chu. Nếu thánh chủ tân nhiệm đổi là một nam tử, trong lòng bọn họ có lẽ sẽ thoải mái một ít. Nhưng Hạng Chu lại là một tiểu bối lên làm thánh chủ liền không nói, lại còn là một nữ tử. Nếu không phải như thế, Vạn Hoàng Ngọc cũng sẽ không tạo phản. Những người khác tuy rằng sẽ không quá khích giống như Vạn Hoàng Ngọc, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi khinh thường Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu. Vấn đề tranh quyền đoạt lợi như vậy mình cũng không hiểu, càng không thể giúp gì cậu. Ai, mặc kệ đi, những việc khó nhất còn có thể vượt qua được, việc này tính là cái gì? Hạng Chu lắc lắc đầu, liền hỏi. Nhưng còn cậu, mới sáng sớm lên rời giường rồi, việc này không giống tác phong của cậu. Vậy tác phong của mình là gì? Hạng Chu suy nghĩ một chút nói. Tác phong của cậu là mặt trời đã cao ba sào mới tỉnh dậy. Mình chỉ là muốn đi dạo một chút, nhìn thấy cậu lên tới đây tâm sự. Lâm Hiểu Phong nói. Phòng trường hôm nay mình sẽ phải rời khỏi thánh đảo. Hạng Chu có chút kỳ quái. Đi vội vã như vậy sao? Không ở lại chơi với mình mấy ngày nữa? Để lần sau đi. Kế tiếp cậu còn có một đống lớn sự tình cần giải quyết, mình ở lại chỉ có thể làm cậu thêm phiền thôi. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay, tiếp theo nói. Hơn nữa bên phía Trảo Yêu Cục cũng đưa tới nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Trảo Yêu Cục sao? Hạng Chu hỏi. Chuyện gì vậy? À, bảo mình đi Côn Lôn một chuyến. Lâm Hiểu Phong tiếp theo đem chuyện ngày hôm qua đã nói cùng với Lưu Bá Thành đều nói ra. Hắn cũng không có khái niệm bảo mật cái gì, đối với Hạng Chu Lâm Hiểu Phong đều sẽ không cất giấu. Lại nói, mặc dù chính mình không nói, lấy tổ chức tình báo của thánh giáo, chỉ cần Hạng Chu muốn biết là lập tức có thể biết được. Nối Côn Luân? Hạng Chu nhíu mày một chút, nói ra. Tại sao cậu lại có quan hệ với việc này? Lâm Hiểu Phong hỏi. Như thế nào, cậu cũng biết sao? Đương nhiên. Hạng Chu cười nói. Sự tình về giới âm dương, có thể có cái gì mà mình không biết? Mê Hổ lúc trước cũng đi tìm mình, bảo mình đi Côn Luân. Lâm Hiểu Phong nói. Mình nghĩ hẳn là trong đó có liên hệ gì mới đúng. Hạng Chu nói. Đào tiên giao trì trong truyền thuyết 3.000 năm nở hoa kết trái, căn cứ quẻ tượng 10 ngày sau, đó là ngày đào tiên kết quả. Không ít người đều có chủ ý muốn lấy đào tiên. Bất quá Côn Luân này hung hiểm trong đó cực lớn, mà đào tiên kia rốt cuộc chỉ là trong truyền thuyết, chỉ có rất ít người chuẩn bị đi Côn Luân. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đại khái có bao nhiêu người? Hồng gia tại Quảng Đông nghe nói có ý muốn đi. Mặt khác Tiên Lý giáo cũng chuẩn bị phái người tiến đến. Miêu Vô giáo hẳn chính là Miêu Hổ. Hơn nữa Trảo Yêu Cục các cậu cũng muốn đến, nhưng mà giáo nhị lưu cùng thế lực khác liền không có tính. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy thánh giáo các cậu thì sao? Không muốn đến lấy hay sao? Hạng Chu lắc đầu. Nếu thân thể cho mình khỏe mạnh, lúc trước không xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sẽ an bài người cấp đoạt đào tiên. Hiện giờ mình vừa kế vị, bên trong có một đống lớn sự tình, làm sao có thời giờ nghe mấy thứ này. Hạ Chu nói, nếu thật sự cậu muốn đi, vẫn là cẩn thận một chút. Thiên Lý Giáo liền không nói, Hồng gia này cậu phải cẩn thận gấp bội. Hồng gia này, lại nói tiếp, thật đúng là một nhân vật. Tuy rằng hắn không có thành lập ma giáo gì, nhưng ở Quảng Đông thế lực lại cực kỳ khổng lồ. Ma giáo nhị lưu tại địa phương căn bản là không dám trêu chọc hắn. Hạng Chu nói, đời này của cha mình thưởng thức người cũng không quá nhiều, ngoài Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh Tứ Yêu cũng chỉ có thưởng thức Hồng gia tại Quảng Đông. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, được, lần này mình sẽ cẩn thận, tóm lại nhất định có thể tồn tại trở về. Có Thanh Thủy đi theo cậu, mình cũng không lo lắng. Hạng Chu gật đầu. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong hỏi, đúng rồi, lúc trước Thánh Chủ buông tha cho Thanh Thủy, có phải nhìn ra cái gì hay không? Thánh Chủ biết được thân phận của Thanh Thủy sao? Hạng Chu hé miệng muốn nói cái gì, cuối cùng thấy Lâm Hiểu Phong không giống như cảm kích, lại không có nói cái gì. Nhìn dáng vẻ của cậu hẳn là cũng biết. Lâm Hiểu Phong lại không bảo Hạng Chu nói cho chính mình. Hắn đương nhiên là thấy được bộ dáng của Hạng Chu muốn nói lại thôi. Nếu Hạng Chu không muốn nói cho chính mình, phòng trường nàng có sự suy xét. Lâm Hiểu Phong cũng không hỏi nhiều. Hạng Chu đổi đề tài hỏi, chuẩn bị khi nào đi? Giữa trưa đi, cùng Yêu Hổ rời đi. Được, vậy cậu cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì đừng gọi điện thoại cho mình. Tiếp theo hai người bọn họ không nói về đề tài này nữa, ngược lại tâm sự một số chuyện xưa, tỉ như lúc trước sinh hoạt ở thành đô phát sinh những sự kiện linh dị kia, ngồi nói chuyện một mạch tới giữa trưa. Đi, mời cậu ăn cơm. Hạng Chu đứng lên, tâm tình so với sáng sớm tốt hơn rất nhiều. Hai người cũng không có ở trong trang viên ăn cơm, mà là chạy đến bên ngoài tìm một nhà hàng nhỏ ăn cơm. Hai người bọn họ cũng không có gọi thêm những người khác. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người về tới trang viên. Ngày hôm qua, những người tới tham gia đại điển lên ngôi đó, rất nhiều người đều đã chuẩn bị lên đường rời đi. Thánh giáo cũng chuẩn bị khách thuyền đưa bọn họ trở về. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Thanh Thủy cũng ở trong đó. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Hiểu Phong lên cáo biệt Hạng Chu. Bởi vì Hạng Chu sẽ không xuất hiện ở bến tàu đưa bọn họ, một phương diện là bởi vì thánh giáo sự tình quá nhiều. Về phương diện khác, Hạng Chu làm thánh chủ, tự mình tới đưa bọn họ, có chút không phù hợp thân phận. Sau khi bước lên khách thuyền, Lâm Hiểu Phong đến phòng của mình, đương nhiên là phòng hạng nhất trên khách thuyền. Lâm Hiểu Phong vừa mở phòng, đem đồ đạc để xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Vừa mở ra, trên mặt Miêu Hổ chất đầy tươi cười liền đi đến. Hiểu Phong, suy xét thế nào rồi? Theo ta đi Côn Luân một chuyến không? Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trở lại Hải Nam lấy xuất phát. Miêu Hổ nói, đương nhiên, ta đều đã chuẩn bị tốt rồi. Tới Hải Nam rồi, trực tiếp chạy tới núi Côn Luân. Hai người còn chưa nói xong, Bằng Thần từ ngoài cửa đi đến, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy Miêu Hổ ở trong phòng, không dám thất kính, vội vàng hành lễ. Miêu Hộ Pháp, việc của hai ta chờ đến Hải Nam lại nói, ta đi trước. Miêu Hổ cũng không nhiều lời nữa, xoay người liền rời đi. Sau khi Miêu Hổ đi rồi, Lâm Hiểu Phong vui đùa hỏi, Bàng giáo chủ, hai ngày này thật sự uy phong, nghĩ như thế nào lại tìm tôi? Ấy, thiếu chủ, nhìn cậu nói kìa, tôi có thể có ngày hôm nay không phải là nhờ cậu mang đến sao? Bàng Thần vội vàng nói, mấy ngày này Bàng Thần thật sự thoải mái, không chỉ là những người của ma giáo khác, những trưởng lão hộ pháp của Song Long giáo kia biết được chính mình ở thánh giáo lập hạ công lớn, đều toàn bộ gọi điện thoại khen tặng chính mình. Lúc này hắn trở lại Vân Nam, liền cơ hồ có thể hoàn toàn đem quyền lợi của Song Long giáo nắm ở trong tay. Mấy ngày này hắn vội đến đầu óc choáng váng, không liên hệ cùng với Lâm Hiểu Phong. Hắn sợ Lâm Hiểu Phong sinh ra cái gì bất mãn, lúc này sau khi lên thuyền mới chạy tới bái kiến. Sau khi hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Lâm Hiểu Phong nói, Bàng giáo chủ vội thì vội, nhưng đừng quên việc chính mình đã gia nhập Trảo Yêu Cục. Không dám, không dám. Bản thân nói như thế, nhưng tâm lý lại thực không muốn chút nào. Lúc trước, tuy rằng bằng vào trào yêu cục giúp chính mình củng cố địa vị trong giáo, nhưng hiện tại hắn lại có chút đau đầu. Tuy rằng hắn đã là người của ma giáo, lại là thành viên của trào yêu cục, theo lý thuyết có thể thuận lợi mọi bề, hai bên đều không có hại, nhưng loại sự tình này lại không chỉ nói miệng đơn giản như vậy. Nếu làm tốt là thuận lợi mọi bề, nhưng không xử lý tốt, nói không chừng sẽ xảy ra bất lợi. Đặc biệt là hắn cũng từ một số con đường biết được, kế tiếp trào yêu cục chỉ sợ sẽ động thủ đối với thánh giáo. Chính mình đã là thành viên của trào yêu cục, nhưng lại bằng vào việc lập hạ công lao tại thánh giáo mới có thể khống chế quyền lợi trong giáo. Hai bên nếu đối đầu, chẳng lẽ hắn có thể đứng ngoài cuộc hay sao? Lần này tới bái phòng Lâm Hiểu Phong càng là chủ yếu muốn hỏi một chút ý kiến của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng tình huống của hắn tương tự, thậm chí càng khó xử hơn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã là thiếu chủ thánh giáo, lại là một trong những thành viên chính thức của trào yêu cục. Thật sự lại nói tiếp, Lâm Hiểu Phong hẳn là so với hắn khó xử hơn vài phần. Rốt cuộc bản thân chỉ là cùng hai bên có một ít quan hệ. Nhưng Lâm Hiểu Phong cùng hai phương quan hệ không chỉ có riêng là liên quan đơn giản như vậy. Bản thân trong mắt xoay chuyển, liền hỏi: Thiếu chủ, tôi kỳ thật tới là có chuyện không rõ, muốn hỏi cậu một chút. Ông cứ nói. Tiếp theo, bản thân đem vấn đề khó nghĩ trong lòng nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền cười ha hà nhìn Lâm Hiểu Phong, chờ đợi đáp án của hắn. Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy đau đầu. Vấn đề này hắn cho tới nay đều cực lực tránh cho không suy nghĩ tới, nhưng sau khi bản thân hỏi ra vấn đề này, chính hắn cũng minh bạch, mặc kệ chính mình tránh như thế nào, nhưng vấn đề này là bất luận như thế nào cũng không trốn tránh được. Bàng giáo chủ, theo ý của ông thì sao? Lâm Hiểu Phong chậm rãi hỏi. Bàng thần vội vàng xua tay. Ây, thiếu chủ quá xem trọng tôi rồi, tôi làm sao có thể có ý tứ gì, đương nhiên là nghe theo cậu. Bàng thần theo bản năng cho rằng Lâm Hiểu Phong là muốn thử thái độ của chính mình, cho nên vội vàng tỏ thái độ, tỏ vẻ Lâm Hiểu Phong quyết định như thế nào chính mình nhất định sẽ làm theo. Việc này cũng không phải là bản thân thật sự trung thành đối với Lâm Hiểu Phong, mà là chính mình, mặc kệ là ở thánh giáo hoặc là ở trào yêu cục, đều cần phải có Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Nếu chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong ý kiến bất đồng, nói không chừng sẽ phải gà bay trứng vỡ, khó tránh khỏi nguy hiểm. Lấy trí thông minh của Lâm Hiểu Phong, sao có thể không suy đoán ra ý nghĩ của gia hỏa này. Hắn không khỏi thở dài. Trên thực tế, hắn thật đúng là không có thử bàng thần, chỉ là đơn thuần lưỡng lự muốn xem ý kiến của bàng thần mà thôi. Thuận theo tự nhiên đi, Lâm Hiểu Phong nói. Bàng thần gật đầu. Hắn cũng mơ hồ nhìn ra buồn rầu của Lâm Hiểu Phong, liền không cần phải nói nhiều nữa, cáo từ rời đi. Mấy ngày nay ở trên khách thuyền, Lâm Hiểu Phong thật ra đều rất thoải mái, trực tiếp giống như trở thành nghỉ phép. Hắn không có việc gì lên ở cùng Thanh Thủy, đi dạo khắp nơi an ủi Thanh Thủy. Từ sau khi sự việc phát sinh tại đại điển lên ngôi qua đi, Thanh Thủy vẫn luôn rầu rĩ không vui, so với lúc trước biết được thân thế của chính mình càng thêm nghiêm trọng. Trước kia ít nhất còn có thể tâm sự mấy câu, nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong ở cùng nàng nửa ngày mới ngẫu nhiên phun ra một hai chữ. Nhìn thấy vậy, Lâm Hiểu Phong chỉ biết lắc đầu thầm than, nhà đầu này có phải bị mắc bệnh trầm cảm hay không. Hoa Mập thì lại thật sự thoải mái. Trên khách thuyền xa hoa này, hạng mục giải trí rất nhiều. Hơn nữa, người trên khách thuyền cơ bản đều là khách quý của thánh giáo, căn bản lên không thu phí, miễn phí mở ra. Hoa Mập mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, vui vẻ vô cùng, hận không thể ở luôn trên thuyền này. Đương nhiên, có loại suy nghĩ này thực bình thường, nhưng cũng không có khả năng biến thành hiện thực. Rốt cuộc, khách thuyền chậm rãi tới Hải Nam. Một đám người của Ma Đạo đi xuống khách thuyền, từng người rời đi. Lâm Hiểu Phong ăn mặc áo thun màu đen, cùng Yêu Hồ, Thanh Thủy, Hoàng Mập đi xuống khách thuyền. Hổ gia, kế tiếp đi như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trong miệng Yêu Hồ ngậm xì gà, lấy ra di động nhìn thoáng qua, liền nói. Đến sân bay, đi trước Ô Lỗ Mộc Tề. Lần này đi Côn Luân, đi như thế nào? Đương nhiên là nghe Miêu Hồ, mấy người đều không có ý kiến. Sau khi đi tới sân bay Tam Á Hải Nam, bọn họ đã sớm mua vé máy bay, trực tiếp bay tới Ô Lỗ Mộc Tề. Khi mấy người xuất hiện ở sân bay Ô Lỗ Mộc Tề đã là 5 giờ chiều. Trước tiên tìm khách sạn ở lại đã. Miêu Hồ ngậm thuốc lá đến bãi đậu xe của sân bay. Ở chỗ này hắn đã sớm chuẩn bị một chiếc xe Việt Giá. Trên chiếc xe Việt Giá này còn để rất nhiều đồ dùng leo núi. Ông đã sớm chuẩn bị rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Miêu Hồ gật đầu. Thời gian Côn Luân mở ra rất nhanh, đương nhiên là phải sớm chuẩn bị, sau đó mới tìm đến người. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Theo thông tin hắn biết, còn có không đến 5 ngày thời gian chính là ngày Côn Luân mở ra. Miêu Hồ mang theo mấy người ở trong một khách sạn của Ô Lỗ Mộc Tề. Đến trong phòng, sau khi cất hành lý, mấy người liền cùng nhau đến nhà ăn của khách sạn ăn cơm, cũng là vừa lúc thương lượng một chút kế hoạch của chuyến này. Sau khi bọn họ lấy thức ăn, tìm góc ngồi xuống, Miêu Hồ một bên ăn cơm, một bên đem sự tích liên quan tới Côn Luân nói ra. Đương nhiên, Miêu Hồ hiển nhiên đối với Côn Luân hiểu biết cũng rất có giới hạn. Những gì hắn nói, Lâm Hiểu Phong đã sớm biết được từ Hạng Chu cùng với Lưu Bán Thành. Bất quá, cũng có điều Lâm Hiểu Phong không rõ ràng lắm. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta lần này là đi Côn Luân, ông mang theo chúng tôi đến Tân Cương làm gì? Miêu Hồ cười, lấy ra một tấm bản đồ Trung Quốc, tiếp theo chỉ vào núi Côn Luân, nói ra. Không sai, nếu là đi núi Côn Luân, chúng ta đến Ninh Hà mới là thích hợp nhất. Bất quá núi Côn Luân khổng lồ như thế, chẳng lẽ chúng ta chỉ đi tìm một đỉnh núi đó là được sao? Nơi này, Miêu Hồ chỉ vào phía tây trên bản đồ nói ra. Bên trong Tân Cương có cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ, nơi này là khu vực Tây Vương Mẫu có khả năng ở đó nhất. Miêu Hồ nói. Cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ là khởi nguyên của núi Côn Luân, dãy núi phập phồng, liên miên uốn lượn, núi tuyết bao phủ, ẩn trong mây trời. Bất quá, đó đều không phải là chủ yếu nhất. Chính yếu là... Miêu Hồ dừng lại câu chuyện một chút mới nói tiếp. Nó ở thời cổ còn có một cái tên gọi là núi Bất Chu. Sau khi ba chữ núi Bất Chu được nói ra, ba người Lâm Hiểu Phong toàn bộ đều có vẻ mặt khiếp sợ. Có thể không khiếp sợ sao? Núi Bất Chu là thấy được sớm nhất trong Sơn Hải Kinh, nằm ở phía tây bắc trên một dải đất hoang, có núi mà không hợp, cho nên được gọi là Bất Chu. Thời cổ truyền thuyết núi Bất Chu là đường nhỏ duy nhất mà nhân giới có thể tới thiên giới. Chỉ tiếc núi Bất Chu quanh năm rét lạnh, nhiều năm phiêu tuyết, phàm phu tục tử không có khả năng đi bộ tới. Miêu Hồ thực bộ dáng khiếp sợ của ba người, giống như vậy có thể cho thấy kiến thức bác học của hắn. Đừng trừng lớn trong mắt như vậy, Miêu Hồ nói. Núi Bất Chu này chính là ngọn núi liên miên cực lớn, hơn nữa đại tuyết vờn quanh. Chứ không nói muốn tìm được Tây Vương Mẫu, chỉ là muốn giữ mạng ở trong đại tuyết này liền không phải một việc dễ dàng. Đại tuyết sơn hung hiểm, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là nghe nói qua. Bất quá việc này cũng không phải vấn đề hắn cần lo lắng. Ông đã sớm bắt đầu chuẩn bị, không đến mức mấy người chúng ta vào núi trực tiếp bị đại tuyết chôn ở bên trong chứ? Miêu Hổ lắc đầu. Việc này không nói trước được. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn chuẩn bị tìm chỗ thích hợp tiến vào đại tuyết trong núi, cũng thỉnh giáo không ít cao thủ lên núi thám hiểm. Muốn tiến vào đại tuyết sơn như vậy, mặc dù là người kinh nghiệm phong phú, nói không chừng cũng sẽ bị lạc ở trong tuyết. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, minh bạch hung hiểm của chuyến này. Lại nói, chúng ta không phải là đến rồi sao? Cũng đừng hù dọa chính mình như vậy chứ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Mặt khác, lần này Miêu Vô Giáo lên phái một mình ông tới sao? Không có người hỗ trợ? Miêu Hồ nghe thấy vậy, lại khẽ lắc đầu nói. Loại sự tình này cũng không phải càng nhiều người biết càng tốt. Có đôi khi quá nhiều người ngược lại sẽ là đại phiền toái.